cho dù có chút lờ mờ không rõ, nhưng là Tần Linh Vân lại có thể nhìn ra thiếu nữ này là Tần Hiểu Vân. Tần Hiểu Vân một mực đều đang đợi lấy nàng. Đây cũng là vì sao? Tần Linh Vân trong lòng hiện ra cực lớn nghi hỏi lên. Cho tới nay muốn biết sự tình. Có lẽ theo Tần Hiểu Vân tại đây, có thể hiểu rõ cái vài phần đi ra. Có phải hay không rất kinh ngạc? Vì cái gì ta ở chỗ này chờ ngươi? Tần Hiểu Vân cười, hơi mờ hình dáng trên mặt có hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền. Tần Linh Vân đã khôi phục thông dong tỉnh táo. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên nói Tần Hiểu Vân. Chúng ta đều là theo một cái trong thôn đi ra. Khi còn nhỏ hậu một ít chuyện xưa. Ta cũng không muốn nói chuyện nhiều rồi. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Cũng tự nói thẳng ra a. Tần Hiểu Vân cười nói hiện tại ta đây chỉ là một đạo tạm thời phân thân. Một mực đều ngủ say ở chỗ này. Đợi đến lúc ngươi đã đến giờ khắc này mở ra. Tầm nửa ngày sau, phân thân năng lượng tiêu hao hết, sẽ tự hành tiêu tán. Của ta chân thân hiện tại có lẽ tại Đại Quang Minh chi cảnh bên trong. Một sự tình, ta sẽ với ngươi phân trần đấy. Tần Linh Vân đã sớm nhìn ra cái này Tần Hiểu Vân không phải chân thân. Bất quá bên trong lưu lại thần thức lạc ấm nhưng lại Tần Hiểu Vân. Cái này làm không phải giả vờ. Có phải hay không một mực đều tại kinh ngạc. Có phải hay không cảm thấy có người luôn với ngươi gây khó dễ. Có phải hay không hoài nghi người kia là ta. Tần Hiểu Vân hỏi một chuỗi vấn đề. Có chuyện nói mau, thật sự là biết rõ còn cố hỏi. Tần Linh Vân đối với Tần Hiểu Vân phương thức nói chuyện rất bất mãn, biết rõ sự tình gì thì nói nhanh lên đi ra. Ngươi biết, năm đó ta bị Linh Một Môn cho triệu đi về sau, là được một người bình thường luyện khí đệ tử. Khi đó, ta như thế nào cũng không biết về sau hội đạt được một cái đại cơ duyên. Một cái kỳ dị truyền thừa. Tần Hiểu Vân bắt đầu nhớ lại nói. Trước không chỉ nói chuyện năm đó, trước tiên là nói về là ai cùng ta gây khó dễ. Tần Linh Vân không nhịn được nói. Không phải ta, người kia, ngươi là nhận thức, ngươi nhớ rõ tại tháng đủ tinh bên trên phát sinh qua sự tình sao. Một cái về sau phản phất đã biến mất người. Ngươi như thế nào cũng tìm không thấy chính là cái người kia. Tần Hiểu Vân nói. Thân môn có thể đoán ra tên kia là ai sao? Khả năng đều quên a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 495 nguyên lai là hắn. Truyện sai rồi a, bị người theo trong lúc ngủ mơ đánh thức rồi cho nên. Gần nửa đêm một giờ đồng hồ rời giường đến sửa đổi, mọi người chớ trách a. Muốn không đi lên, xin nhờ nhanh chút ít nói. Cho dù Tần Linh Vân không quá tin tưởng Tần Hiểu Vân, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe một chút Tần Hiểu Vân. Dù sao hắn bây giờ là một đoàn đầy rối. Tần Hiểu Vân tốt xấu có thể cung cấp một cái có thể cung cấp tham khảo tin tức. Người kia tự là Hoàng Cực Thiên. Năm đó ngươi tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đã lấy được thứ nhất. Có phải hay không cùng Hoàng Cực Thiên sinh ra mâu thuẫn? Về sau Hoàng vài ngày tự triệt để ẩn độn mất. Ngươi tại Lan Gia Đại trong thế giới đại lục cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Đúng hay không? Tần Hiểu Vân đến. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ. Hoàng Cực Thiên lại để cho là hắn. Tần Linh Vân không có khả năng quên Hoàng Cực Thiên. Năm đó ở Tinh Đế tự là tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp gặp chuyện không may. Về sau muốn, Tần Linh Vân cảm thấy Hoàng Cực Thiên nhất định là cảm kiếp. Nó có thể khống chế toàn bộ Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. trong đó phát sinh mảy may sự tình. Có lẽ đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Năm đó đã cảm thấy Hoàng Cực Thiên thái độ rất kỳ quái. Đem Thâu Thiên Hòm Quan Tài làm của riêng. Đoán chừng khi đó Hoàng vài ngày đã biết rõ một sự tình a. Bất quá về sau tại Ẩn U Đế đều trong mộ chính là cái kia lưu lại tờ giấy chi nhân. Không biết có phải hay không là Hoàng Cực Thiên. Còn có tại Nam Hoa Tiên trên đảo Trăm Tử đầy trời quy mai rùa bên trên lưu chữ có phải hay không Hoàng Cực trời ơi. Vì cái gì người nọ không dám trực tiếp lộ diện? Có phải hay không cảm thấy không phải là của mình đối thủ? Cho nên bây giờ còn đang ẩn nhẫn. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói đã như vậy, Hoàng Cực Thiên vì cái gì không tới tìm ta? Tần Hiểu Vân khẽ mỉm cười nói kẻ đần. Tần Đại Tiểu Thư, ngươi tùy tiện đoán xem có thể đoán được. Có một cái mánh khó thông thiên đại nhân vật muốn tính toán ngươi. Nhưng là cũng có con người làm ra ngươi hộ giá hộ tống. Bằng không ngươi cho là mình có thể phát triển đến trình độ này nói không chừng sớm đã bị người một cái tát đập chết rồi. Tần Hiểu Vân trì hoãn thở ra một hơi nói có người bố cục tính toán ngươi. Đương nhiên cũng có người bố cục bảo hộ ngươi. Hoàng Cực Thiên năm đó bị người vây giết. Kích thương về sau không thể ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Đều là có người sớm bố cục đấy. Hoàng Cực Thiên người nọ vốn cũng không phải Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khí linh. Hắn là một cái chính thức nhân loại. Bất quá về sau bị vây giết về sau. Nguyên hồn bị hao tổn. Dưới cơ duyên xảo hợp. Đã nhận được Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tán thành. Nhưng là hắn lại đem Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khí linh cho cắn nuốt. Thuộc về. Chẳng khác nào giết chết khí linh. Chính mình đã lấy được khí linh trí nhớ cùng vốn là. Cuối cùng hóa thân trở thành mới đích khí linh. Tần Linh Vân thở dài một hơi nói Hoàng Cực ngây thơ đủ ác độc. Vốn khí linh là nhận thức hắn làm chủ. Vì ích lợi của mình. Tự không tiếc đem khí linh cho thôn phệ. Hoàng Cực Thiên người bậc này vật quả nhiên là đáng giận. Hoàng Cực Thiên ngoài trừ si tình cái này một cái ưu điểm bên ngoài còn lại căn bản chính là hèn hạ vô sĩ cực kỳ. Si tình. Hừ. Tần Hiểu Vân hừ lạnh một tiếng. Rất nhiều người đều bị Hoàng Cực Thiên lừa gạt rồi. Ngươi biết dịu dàng thân phận sao? Tần Linh Vân lắc đầu nói ta không biết. Hoàng Cực Thiên có một cái tốt nhất huynh đệ. Gọi là Lăng Nguyên Khánh. Người nọ cũng là kỳ tài. Mấy trăm năm tự tu luyện đến tinh phách hư tiên cảnh giới. Lăng Nguyên Khánh tại một lần đi xa bên trong. Trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ mầm dịu dàng. Mà mầm dịu dàng là đạo uyên môn chiến nguyên đại đế ruột thịt hậu bối. Thân phận tôn quý. Hai người vừa thấy đã yêu. Về sau trải qua mài hợp, liền chuẩn bị kết thành song tu bầu bạn. Tần Hiểu Vân đến. Đã mầm dịu dàng cùng Lăng Nguyên Khánh thân mật, tại sao lại cùng Hoàng Cực Thiên nhất lên quan hệ? Hoàng Cực Thiên thính nói bằng hữu tốt nhất đã có song tu bầu bạn. Liền đi qua chúc mừng. Người nọ biểu hiện ra tự nhiên là nhân nghĩa đạo đức. Nói một ngụm lời hữu ích. Hoàng Cực Thiên đã đến về sau. Cùng Lăng Nguyên Khánh là trắng trợn chúc mừng. Uống rượu một ngày. Bọn hắn uống là cái loại này thần tiên say. Liền hư tiên đều tránh không được muốn uống say. Về sau. Lăng Nguyên Khánh biến uống say rồi. Đợi đến lúc tỉnh lại thời điểm. Bi kịch cũng đã xảy ra. Hoàng Cực Thiên thừa dịp Lăng Nguyên Khánh uống say. Rõ ràng đi qua cường. Làm lộ mầm dịu dàng. Mà mầm dịu dàng đã tự vận bỏ mình. Lăng Nguyên Khánh còn phát hiện. chính mình uống rượu trong có vấn đề. Một thân tu vi đều đang bay nhanh lui tán. Về sau, Hoàng Cực Thiên dùng Thâu Thiên Hòm quan tài trang mầm dịu dàng. Hơn nữa hướng Thế Nhân nói, chính mình cùng mầm dịu dàng mới được là một đôi. Lăng Nguyên Khánh cưỡng ép chiếm đoạt mầm dịu dàng, kết quả mới khiến cho mầm dịu dàng tự vận bỏ mình. Hắn và Lăng Nguyên Khánh thế bất lưỡng lập. Tần Linh Vân nghe cảm giác là kinh tâm động phách. Năm đó vị kia không may Lăng Nguyên Khánh, không biết như thế nào mới có thể tiếp nhận cái kia thử xem. Nữ nhân mà mình yêu bị chính mình bằng hữu tốt nhất cho cường làm lộ, do đó tự sát thân vong. Cái kia bằng hữu tốt nhất trái lại đem sở hữu tất cả tạng bẩn nước rơi ở trên người của hắn. Tần Linh Vân trong lúc nhất thời đều cảm thấy Lăng Nguyên Khánh bi kịch tới cực điểm. Về sau đâu này? Tần Hiểu Vân nói Hoàng Cực Thiên xưa nay thì có nhân nghĩa danh tiếng, cho nên hắn lại để cho rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả Lăng Nguyên Khánh bị người đuổi giết, còn có đến từ Hoàng Cực Thiên đuổi giết, trốn ra Trung Ương Đại Lục, cuối cùng đi tới một cái tinh cầu. Lăng Nguyên Khánh bị thương nặng khó càng, một thân thực lực đã biến thành hư ảo, hơn nữa thân thể khô kiệt, nhiều lắm là chỉ còn lại có hơn 10 năm tánh mạng. Tại trên cái tinh cầu kia, hắn thu một vị nghĩa tử, hơn nữa đem hắn đặt tên là Tần Không Quên, đem tu luyện của mình công quyết truyền thụ cho hắn. Thế nhưng mà Tần Không Quên bắt đầu vận chuyển không tốt, liền trúc cơ kỳ đều không có qua, tự bị người diệt giết, chỉ để lại một song nhi nữ. Kế tiếp, ngươi có lẽ minh bạch chưa? Tần Hiểu Vân nói. Tần Linh Vân là đã minh bạch, ngoại trừ rung động bên ngoài, hắn trong lòng cũng là nổi lên tức giận. Đối với Hoàng vài ngày tức giận, bởi vì Lăng Nguyên Khánh đã đến tinh cầu kia tự là tháng đủ tinh, mà vị kia Tần Không Quên là Tần gia thôn lão tổ tôn. Cho nên vô luận là Tần Linh Vân cùng Tần Hiểu Vân, cũng có thể tính toán làm Lăng Nguyên Khánh hậu nhân. Một cái cọc bao nhiêu năm trước thảm kịch, kết quả xác thực lan đến gần trên người mình đến. Thế nhưng mà Tần Hiểu Vân tại sao phải như thế rõ như lòng bàn tay? Ngươi là làm sao biết cái này cái cọc chuyện cũ hay sao? Tần gia thôn nội, Tần Linh Vân đã từng dựa vào sống một mình lão tổ tôn Tần Không Quên bài vị. Thế nhưng mà đối với chuyện cũ, Tần gia thôn Tần thị tộc nhân chỉ sợ sớm đã quên mất rồi. Tần Hiểu Vân lại là làm sao mà biết được? Ta là cái kia một lần mượn người nhà của ta, còn ngươi nữa người nhà ly khai thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện lão tổ tôn Tần Không Quên linh bài có bí mật, trong lúc này cất giấu một cái ngọc thạch tâm rơi, bên trong giảng sở hữu tất cả vương thị đều ghi chép ở bên trong. Hơn nữa lão tổ tôn còn có lưu một cái tổ huấn. Tần Hiểu Vân một chữ dừng lại một chầu nói tru sát Hoàng Cực Thiên, cứu sống mầm dịu dàng, phục còn lão tổ tôn Lăng Nguyên Khánh. Lăng Nguyên Khánh còn chưa chết. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi. Theo lý thuyết, Lăng Nguyên Khánh đã tọa hóa. Lúc kia, bận tâm khoảng cách hiện tại có mấy ngàn năm đi à nha. Hơn một vạn năm trước, băng ngọc ma cung chôn vùi, huyền cực băng hoàng cùng tinh đế mất tích. Khi đó Hoàng Cực Thiên tu vi còn chưa từng tiến vào thần ảo cảnh giới. Lăng Nguyên Khánh cùng Hoàng Cực Thiên sự tình hẳn là về sau mới phát sinh đấy. Hai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp vẫn luôn là tồn tại, không biết tồn tại có đã bao lâu. ít nhất Tinh Đế cùng Băng Hoàng năm đó hãy tiến vào qua Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Khi đó Hoàng Cực Thiên còn không phải Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khí linh. Tần Linh Vân đối với năm đó chuyện đã xảy ra đã có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Dù cho rất nhiều chi tiết không có cách nào đi phỏng đoán rồi, nhưng là đại khái thanh tĩnh xem như biết rõ ràng rồi. Lăng Nguyên Khánh năm đó tự là tinh phách hư tiên rồi. Về sau tuy nhiên thân thể suy kiệt, thọ nguyên sắp hết, nhưng là đạo niệm hạt giống vẫn còn. Nguyên phách còn có một tia chân linh tồn tại, cho nên nó sử dụng chính mình đạo niệm, đem chính mình cho phong ấn. Tự phong ấn tại Tần gia thôn phụ cận đuôi trâu khe bên trong, chờ ngươi trở lại ước chừng người bán hàng rong. Chính mình đem hắn tỉnh lại rồi, Tần Hiểu Vân nói. Lăng Nguyên Khánh bên trong đích là cái gì đột? Tần Linh Vân nói, năm đó Lăng Nguyên Khánh nhất định là trúng độc, hơn nữa là sưng lên cực kỳ lợi hại độc. Tuyệt tiên hủy quái độc. Đó là một loại kỳ dị kịch độc, có thể khiến cho thân thể cùng nguyên hồn nhanh chóng suy kiệt. Căn bản không phải lực lượng có thể đi trừ. Bất quá tại cổ tiên ma chiến trường ngược lại là có thể tìm được giải dược. Tự là càn nguyên tử phủ tiên đan rồi. Nếu như ngươi có năng lực luyện chế ra đến, tự đi tỉnh lại Lăng Nguyên Khánh a. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là chúng ta lão tổ tôn, chúng ta những này hậu bối. Nếu có năng lực, gần đây một phần lực lượng, nếu như làm không được, cái kia thì thôi. Tần Hiểu Vân nói. Tần Linh Vân nói, ta sẽ hết sức đấy. Kỳ thật, càn nguyên tử phủ tiên đan, Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều. Hắn liền đánh giá rất nhiều loại tiên đan, trong đó có càn nguyên tử phủ tiên đan. Lúc trước tiểu huyễn thân thể để lại khó có thể khép lại thương thế, căn cơ càng là bất ổn. Tự là dựa vào càn nguyên tử phủ tiên đan cho trị hết. Nghĩ đến loại này tiên đan có vững chắc căn cơ cùng khu trừ các loại bất lương trạng thái tác dụng. Tuyệt tiên hủy quái độc không phải một loại bình thường độc tố. Sử dụng càn nguyên tử phủ tiên đan ngược lại có thể có hiệu quả. Hoàng cực sáng sớm tự đã thoát khốn. Về sau ẩn nấp tiến nhập cổ tiên ma chiến trường. Hơn nữa cùng thâm hậu phía sau màn kẻ chủ mưu cấu kết. Bất quá một mực đều bị ta kiềm chế rồi. Vốn ta đã sớm muốn nói với ngươi tin tường. Bất quá thời cơ không có có thành thục trước khi. Rất nhiều chuyện ta cũng không thể lộ ra. Tần Hiểu Vân nói. Ta có thể hiểu được ngươi cũng không có thể tùy ý chạy. Sau lưng có người chỉ điểm, đúng hay không? Tần Linh Vân có thể đoán ra điểm này. Đúng vậy. Cho nên có một số việc ta không thể sớm nói ra. Này sẽ quấy rầy bố cuộc, hội tạo thành không tất yếu hậu quả. Tần Hiểu Vân tay giơ lên, chân thành mà đi. Ta đã nói với ngươi, nói năm đó ta được đến truyền thừa sự tình. Khi đó, Tần Hiểu Vân vừa mới chuẩn bị nói, da mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói không xong. Chủ đề tại Đại Quang Minh chi cảnh bên trong gặp khó giải quyết sự tình. Cái này sợi nguyên hồn không đi hiệp tự nguy hiểm. Lần sau lại nói cho ngươi. Ta đi trước. Tần Hiểu Vân không mang theo Tần Linh Vân đáp lời. Ngón tay trên không trung vẽ một cái, đem hư không cho vẽ ra một đạo khe hở. Sau đó thân thể nứt vỡ, như là một đạo trường hà chui vào hư không trong cái khe. Tần Hiểu Vân cứ như vậy đột nhiên rời đi, chỉ để lại Tần Linh Vân một mình lưu tại nguyên chỗ. Tại Tần Hiểu Vân xuất hiện thời điểm, Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày cũng đã mất đi về tới mới minh giới bên trong. Tần Linh Vân tại bốn phía đi dạo một vòng, không có tìm được hữu dụng tin tức. Biến dị bề dày về quân sự, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại phương xa, đi vào một chỗ sơn cố u tĩnh. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, cấm tiến nhập mới minh giới bên trong. Trên mặt đất để lại một mực rất sắc trong túi quần giống như đại màu đen địa phủ. Tiến vào mới minh giới chi về sau, địa phủ không thể giấu ở Tần Linh Vân trong đan điền rồi, liền sẽ tự động cho pháp tắc cho đè ép đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 496 bất tử chi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 496 bất tử chi kiếp. Hôm nay truyện sớm một ít miễn cho phạm sai lầm. Tần Linh Vân về tới mới minh giới bên trong, huyền cực băng hoàng, xích viêm, tiểu huyết, tiểu huyễn các loại. Mọi người toàn bộ xúm lại tới. Kế tiếp có tính toán gì không? Điều này cần Tần Linh Vân tới bắt một cái chủ ý. Ta xem, cái này cổ tiên ma chiến trường lại đại xuống dưới ý nghĩa không lớn rồi. Hay vẫn là trước nghĩ biện pháp hồi vũ trụ giới a? Xích viêm nói. Tần Linh Vân vần quanh một chu, chậm rãi nói mọi người thấy thế nào? Phải về vũ trụ giới, muốn có người đi độ bất tử chi kiếp tính nguy hiểm phi thường đại. Tần Linh Vân cũng là có chút ít mâu thuẫn. Chính mình rất muốn hồi vũ trụ giới. Dù sao đã 1400 nhiều năm chưa có trở về đi. Nhưng là muốn cho mọi người đi độ bất tử chi kiếp, nàng lại có chút bận tâm. Chủ thượng, độ kiếp không là vấn đề. Bất quá, ta cần về trước hỏa rời, bỏ thành một chuyến. Nơi đó là quê hương của ta. Ta không muốn bị những cái kia bọn phản đồ chiếm cứ lấy. Bành Vương Quân đứng dậy, gương mặt bên trên mang theo vài tia cương nghị. Tần Linh Vân nói không có vấn đề, lại để cho Ngưng Lông Mày cùng ngươi cùng đi, hai người có đủ hay không? Bành Vương Quân cảm kích nói hai người hoàn toàn không có vấn đề rồi. Đợi đến lúc sự tình giải quyết về sau, ta tự lập tức trở lại. Đã như vậy, trước tìm một chỗ rơi cái chân a. Tần Linh Vân nói. Đã đi ra địa phủ mới minh giới về sau, Tần Linh Vân liền hướng về phụ cận một tòa thành trì chạy đi. Gần đây thành trì là Lãng Uyển Thành, vốn là tại Lây Thế Thiết Tôn trong phạm vi thế lực. Mà Lây Thế Thiết Tôn mất mạng về sau, Lãng Uyển Thành cũng đã bị Phá Núi Tôn nhét vào phạm vi thế lực của mình nội. Tần Linh Vân chưa bao giờ cùng Phá Núi Tôn đã từng quen biết. Bất quá La Gia La Bính Núi cùng La Bằng Hưng cùng Phá Núi Tôn ngược lại là có một chút như vậy quan hệ. Về sau La Bằng Hưng thoát đi, một mực đều không có xuất hiện qua. Cái này hơn 1000 năm đến cũng không biết La Bằng Hưng có hay không vẫn lạc. Tần Linh Vân tiến nhập chuẩn tiên vương cấp độ, đối với đi qua cái kia chờ tiểu nhân vật cũng đã không để vào mắt rồi. Tu vi cao, tâm tình liền cũng sẽ biết tùy theo tăng lên. Lại cùng La Bằng Hưng so đo, cũng có chút không phóng khoáng rồi. Lãng Uyển Thành phong cảnh tú lệ, là thành lập tại một tòa đại bên cạnh hồ. Lúc này thật sự là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Tại bên hồ đại lượng thuyền thả neo, phi thường náo nhiệt. Tu tiên giả so phàm nhân có lực lượng càng mạnh, nhưng là tu tiên giả dù sao hay vẫn là trí tuệ tánh mạng, tại ở phương diện khác cùng phàm nhân khác nhau cũng không lớn. Tần Linh Vân ngay tại bên hồ một chỗ trong khách sạn ngừng lưu lại. Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày hai người rời đi thời điểm, Tiểu Huyễn cũng đi theo. Dùng hắn mà nói, tự là dừng lại ở mới minh giới bị đè nén vô cùng, cho nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện giúp trợ Bành Vương Quân xử lý một ít rác rưởi. Ba vị chuẩn tiên vương đồng thời xuất động, Tần Linh Vân liền không có gì thật lo lắng cho được rồi. Tần Linh Vân tự an tâm dừng lại ở trong khách sạn tu luyện, chủ yếu là vững chắc tu vi. Hơn nữa đem trong cơ thể đại lượng chưa luyện hóa năng lượng tiếp tục tiến hành luyện hóa. Ước chừng hơn một tháng về sau, Bành Vương Quân, Ngưng Lông Mày cùng Tiểu Huyễn ba người mới trở lại rồi. Tiểu Huyễn mặt mày hớn hở nói, đại tỷ đầu, ngươi không biết, vậy cũng gọi một cái thoải mái a. Ba người chúng ta vừa ra tràng, những cái kia kẻ phản nghịch nhóm đám bọn họ, nguyên một đám sợ tới mức té cứt té đái. Cái gì Hoắc gia, cái gì Hỏa Nham Tôn, đều giống như giấy. Ta trái một quyền phải một quyền, đánh được thật là thoải mái. Tự là Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày hai người giết quá mãnh liệt, ta cái này còn không có chơi chán đâu rồi, sẽ đem những cái kia không nghe lời lũ tiểu tử diệt sát không sai biệt lắm. Bành Vương Quân cười khổ nói, lại chơi tiếp tục, muốn chậm trễ thời gian. Dù sao thứ đồ vật cũng đã vơ vét không sai biệt lắm, tra tấn bọn hắn cũng không có bao nhiêu ý tứ. Ngưng Lông Mày hé miệng cười cười, sóng mắt lưu chuyển. Dù cho không nói gì, Tần Linh Vân cũng biết lúc này đây Tiểu Huyễn chỉ sợ là được không ít chỗ tốt. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, Tiểu Huyễn bàn tay phất một cái, trên mặt đất xuất hiện một đống vật phẩm, xem như là một tòa tiểu sơn. Đều ở chỗ này đây, ta không có tư tâm, đều là thay đại tỷ đầu cầm đấy. Tiểu Huyễn nhô lên lồng ngực, dương dương đắc ý nói. Tần Linh Vân nhìn lướt qua, đại khái hiểu được những này vật phẩm trong đó có không ít đều là nguyên tinh, xem ra Tiểu Huyễn đích thật là cố tình rồi. Cho dù trước mắt nguyên tinh đã mất đi tác dụng, nhưng là lúc sau tìm được cổ tiên ma chi tháp, chỉ sợ hay vẫn là cần đầy đủ nguyên tinh mới có thể đánh nhau mở. Mặc dù có người đem cổ tiên ma chi tháp cho sinh sinh nhổ đi nha, nhưng là Tần Linh Vân tin tưởng cổ tiên ma chi tháp không phải dễ dàng như vậy bị hư hao đấy. Sớm muộn có một ngày, nàng sẽ tìm được cổ tiên ma chi tháp, đem tinh đế phục hồi như cũ tới. Cái kia một lần độ kiếp thời điểm, tinh đế xuất hiện về sau, để lại sao băng vòng cổ. Mà cái kia tinh đế tự xưng là đến từ tương lai, cho nên tương lai tinh đế tất nhiên có thể được phục hồi như cũ tới. Tần Linh Vân tin tưởng vững chắc điểm này, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Bất diệt chi kiếp chỉ cần một vượt qua, chúng ta cũng tự có thể đi vào bất diệt cảnh giới. Thọ nguyên chừng trăm vạn năm, tại tiên vương đều có được không thấp địa vị. Tiểu Huyết trong con mắt chớp động lên màu đỏ như máu hào quang. Tần Linh Vân thoáng một do dự, liền hạ quyết định cùng hắn lo trước lo sau, không bằng quyết định. Tốt, bày trận độ kiếp mở ra thông đạo, hồi vũ trụ giới. Tần Linh Vân nói. Linh Vân, ta cùng Băng Hoàng còn có Bành Vương Quân cùng với Ngưng Lông Mày bốn người trước độ kiếp. Nếu như lực lượng không đủ, lại để cho Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn độ kiếp. Tần Nghiễm Vương tạm thời muốn tọa trấn mới minh giới, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên lại để cho hắn độ kiếp. Xích Viêm nghiêm mặt nói, độ kiếp sau khi thành công sẽ tiến vào tam thập tam thiên giới, mà Tần Linh Vân tắc thì tiến về trước vũ trụ giới. Còn muốn tương kiến, chỉ sợ sẽ là một hai ngày rồi. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Trong đó chuyện xấu thật sự quá nhiều. Bất quá, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nhân sinh vốn tự tràn đầy rất nhiều bất đắc dĩ. Muốn làm ra bất đồng lựa chọn. Vài ngày sau, Tần Linh Vân rời đi rồi Lãng Uyển Thành. Lần nữa về tới cổ tiên ma chi tháp vị trí. Bởi vì nơi đây có đi thông hạ giới thông đạo. Muốn mở ra thông đạo, nhất định phải ở chỗ này phương có thể làm được. Cổ tiên ma chi tháp đã biến mất, nơi đây thập phần tiêu điều, căn bản không có người đại ở chỗ này. Xích Viêm bước chân nhanh chóng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra quan bí quyết, như là trong biên chế dệt một trương cực lớn lưới. Cái này tấm lưới chưa từng hình hóa thành hữu hình, bày ra tại cách mặt đất ước chừng 10 trượng tả hữu địa phương, tản ra u lam sắc hào quang. Hào quang càng ngày càng thịnh, cực lớn lưới ánh sáng chậm rãi tạo thành một cái hình tròn. Thượng diện hoa văn đã ở biến hóa không ngớt. Theo hình tròn mạng lưới khổng lồ thượng diện hàng rơi xuống 4 đoàn cột sáng, vừa vặn ở vào tứ phương vị trí. Cột sáng cùng mặt đất tương giao địa phương đều có một đạo dây nhỏ cùng trung tâm tương liên tiếp. Các vị mời giúp ta buông ra năng lượng, mở ra bất tử thiên kiếp. Xích Viêm hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái. Xích Viêm, Băng Hoàng, Bành Vương Quân còn có Ngưng Lông Mày, bốn người toàn bộ đứng ở trong cột sáng. Đúng lúc là bốn cái tương đối phương hướng. Từ không trung đến xem, bốn đạo trong cột sáng năng lượng phóng lên trời, một mực tiến nhập không trung, mà sau đó gió nổi mây phun, mặt trời đều bị mây đen cho che giấu. Tốt năng lượng cường đại, bốn cái bất tử chi kiếp lực lượng, đại khái mở ra thông đạo vấn đề không lớn. Xích Viêm chậm rãi nói, không trung mây đen bên trong rất nhanh tự giáng xuống liền khối lôi đình. Sở hữu tất cả màu trắng lôi đình đều bị bốn đạo cột sáng cho hấp dẫn đã tới. Sau đó tại cột sáng dẫn đạo xuống, hướng về chính giữa vị trí hội tụ. Xích Viêm, Băng Hoàng, Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày, bốn người đều tại thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Ngưng Lông Mày hô quát một tiếng, thân thể đã hóa thành một chỉ toàn thân màu xanh da trời sóng xanh thủy kỳ lân, hướng về không trung gào thét không thôi. Băng Hoàng màu trắng bạc tóc dài bay cuộn, mỗi một sợi tóc dài bên trong tựa hồ cũng có chứa một loại pháp tắc, cũng là một loại cường đại thần thông. Sở hữu tất cả một mảnh màu trắng bạc tóc dài tự là một mảnh thần thông. Cùng một chỗ tiến công phía dưới, những cái kia lan đến gần trên người hắn lôi đình đều bị từng cái xua tán. Bành Vương Quân sau lưng hai cánh triển khai, hai tay của hắn đem lôi quang cho vuốt ve trở thành một đoàn, sau đó trực tiếp nuốt đi vào. Toàn thân toát ra lôi quang, lôi quang lập lòe bất định, thế nhưng mà đối với hắn đã không thể tạo thành tổn thương rồi. Trong đó Xích Viêm là gian nan nhất. Hắn một phương diện nếu ứng nghiệm giao lôi kiếp, một phương diện khác còn muốn duy trì toàn bộ pháp trận, cho nên một đầu màu đỏ tóc đều quăng xoắn, như là định lấy một đầu than đen. Trên mặt cũng là cháy đen một mảnh, chỉ còn hai con mắt sáng trong chớp động. Xích Viêm mỗi một cái động tác đều rất cẩn thận, cho nên lại để cho trận pháp một mực đều duy trì lấy. Theo năng lượng dần dần hội tụ, tại trận pháp vị trí trung tâm, dần dần mở một đạo khe hở, xem giống như là một cái hạt đào lớn nhỏ. bên trong chớp động lên màu đen vầng sáng. Hiển nhiên là thông đạo đang tại mở ra bên trong. Đợi đến lúc không trung luồng thứ nhất lôi đình biến mất, sau đó đợt thứ hai lôi điện lại hóa thành hình người. Nguyên một đám ăn mặc khôi giáp hướng về bốn người đều lao đến. Chính thức bất diệt chi kiếp cùng trùng kích chuẩn tiên vương bất diệt chi kiếp tình thế là không sai biệt lắm. Tự là uy lực có rất lớn bất đồng. Chính thức bất diệt chi kiếp, uy lực của nó muốn lớn rất nhiều. Xích phim, băng hoàng, ngưng lông mày cùng bành vương quân bọn họ là tại mới minh giới bên trong vượt qua trùng kích chuẩn tiên vương bất diệt chi kiếp. Khả năng bởi vì mới minh giới bên trong có giảm xuống thiên kiếp tác dụng, bọn hắn độ bất diệt chi kiếp trên cơ bản tự là hữu kinh vô hiểm đi qua, không có thụ đến lớn tổn thương. Còn lần này xem ra muốn vượt qua đi không phải đơn giản như vậy. Tiếp tục, xích phim hét lớn một tiếng, bốn người đồng loạt ra tay. Mạc Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cũng đồng loạt ra tay. Trải qua một phen công kích, rốt cục đem mảng lớn hình người lôi điện cho chém giết. Kế tiếp, không trung mây đen ngưng kết thành một đoàn, cuối cùng hóa thành bốn cái diện một mơ hồ kim giáp đại hán. Trong tay riêng phần mình cầm kim búa, hướng về phía dưới cuồng bổ. Mà bốn người nhao nhao ném ra ngoài pháp bảo. Nguyên một đám tạo hình bất đồng tiên khí bị ném vào không trung, cùng kim cương đại hán cùng một chỗ đánh nhau chết sống. Năng lượng không đủ, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn ra tay. Xích phim hét lớn một tiếng, mạng lưới khổng lồ hình trận pháp lập tức chớp động, từ phía trên lại giáng xuống hai luồng cột sáng. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn nhìn nhau, cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, không phải do bọn hắn nửa điểm do dự, cho nên giờ khắc này bọn hắn không chút do dự vọt vào trong cột sáng, chỉ để lại Tần Linh Vân một người đứng ở bên ngoài. Tần Linh Vân sắc mặt băng hàn. Lần này, sáu người chỉ cần một thành công, tự tất nhiên sẽ bị tiếp dẫn chi quan cho tiếp dẫn đến thiên giới bên trong. Cho tới nay, đều có mọi người làm bạn ở bên cạnh, hiện tại mà ngay cả Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều phải rời nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 497 trở lại vũ trụ giới. Cuối cùng một cuốn thiên giới quyển sách đã bắt đầu, quyển sách chính thức bắt đầu kết thúc công việc. Bởi vì đã viết một năm nhiều thời giờ, cho nên rất nhiều trước kia bố trí xuống vũng hố, viết ra đứt nhân vật cũng có thể quên. Cho nên mọi người đem chính mình nhất bức thiết muốn biết, hoặc là nhất hoang mang vũng hố, cùng với muốn nhất chứng kiến đứt nhân vật, đều phát tại chỗ bình luận truyện nội. Ta cũng sẽ ở văn trong cho ra giải đáp. Bằng không đợi đến bản hoàn tất về sau, có bỏ sót, ta tự không có cách nào rồi. Một năm nhiều thời giờ, thật khó tưởng tượng mình có thể mỗi tháng cầm mấy trăm khối ít ở thu nhập đến ghi một quyển sách. Cái này thu nhập liền bên ngoài tạc đồ nướng đều không bằng, tạc đồ nướng mỗi tháng đều có thể lợi nhuận cái 2000 đây này. Người nhà đã sớm khiết lệ Lưu Tô Đường viết, lợi nhuận không đến tiễn, buổi tối còn luôn thức đêm, đối với thân thể thập phần không tốt. Bất quá cho dù Lưu Tô viết sách không có có bao nhiêu thu nhập, đã có một đám đáng yêu thư hữu, mỗi một ngày đều có người tại chờ mong lấy xem Lưu Tô ghi câu chuyện. Loại này trên tinh thần cảm giác hay vẫn là rất thỏa mãn. Lưu Tô thường xuyên truyện sai văn, bởi vì đều là buổi tối tan tầm thức đêm ghi. Chờ ghi xong sau cũng đã là chán ván đầu não trướng, cực độ mệt mỏi rồi. cho nên mới luôn tính sai. Cũng nhiều tạ các bằng hữu tha thứ. Lưu Tô cảm kích khôn cùng. Nhiều khi mình đã tận lực, có thể hay vẫn là bị người oán trách, bị người mắng, mà mấy lần đều có để bút xuống buông xúc động. Ngẫm lại mình có thể lực có hạn, cuối cùng không thể để cho tất cả mọi người như ý. Va va chạm chạm cuối cùng là cho tới bây giờ, trước sau vẹn toàn. Lưu Tô cố gắng đem vụn hố điền tốt, lại để cho mọi người có thể chứng kiến một vốn không có tiếc núi băng cơ ngọc tiên. Cuối cùng chỉ muốn nói một năm nhiều thời giờ, có các ngươi làm bạn ta rất cảm kích. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn tham dự vào về sau. Bầu trời hào quang lập lòe, từng đạo năng lượng hướng về trung tâm vị trí hội tụ. Chính giữa truyền tống thông đạo dần dần bắt đầu tăng lớn. Tần Linh Vân có thể trông thấy trong thông đạo có rậm rạp chằng chịt phong mắt hình dáng động nhãn. Từng cái động nhãn đều đi thông một cái vũ trụ giới đại thế giới. Vũ trụ giới tương đối mạnh đại chính là 3.000 đại thế giới. Còn có hàng tỷ cái đại thế giới đều tương đối thấp cấp. Rất nhiều đại thế giới liền người tu hành đều không có. Thậm chí còn có đại thế giới nhân loại còn ở vào ăn tươi nuốt sống nguyên thủy trạng thái. Cấp thấp nhất đại trong thế giới không có nhân loại, mà là các loại quái thú hoành hành. Quái thú không phải trí tuệ tánh mạng, cũng không phải cái gì yêu thú, tự là bình thường loại thú mà thôi. Bất quá thân thể rất lớn, rất là hung mãnh. Tần Linh Vân cảm giác được từ khác nhau động trong mắt có đại lượng sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Bầu trời bất diệt chi kiếp đã chuẩn bị kết thúc rồi. Tần Linh Vân phát hiện mấy người bọn họ bất diệt chi kiếp đều rất nhỏ, xa xa so nàng trải qua muốn thấp đủ cho nhiều. Cái kia một lần Tần Linh Vân nếu không phải Chu Thiên cùng Đâm Thiên song kiếm hỗ trợ, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu rồi. Mà cái kia một lần còn không phải chân chánh bất diệt chi kiếp. Tần Linh Vân thật khó tưởng tượng, chính mình đỉnh cấp bất diệt tiên vương thời điểm bất diệt chi kiếp đến cùng hội đến cỡ nào cường đại. Cuối cùng bất diệt chi kiếp vạn vẹo thành một đoàn, hóa thành một tòa màu đen lôi điện cự sơn, từ phía trên một mực áp xuống dưới. Áp lực cực lớn khiến cho mọi người cả đám đều miệng phun máu tươi, toàn thân đều là một mảnh cháy đen. Đồng tâm hiệp lực, đem cuối cùng một lớp lôi điện công kích cho bài trừ. Xích Phim quát to. Xích Phim chủ trì lấy toàn bộ đại trận, cho nên hắn cũng là mệt nhất đấy. Cái này một tòa lôi sơn là tập hợp 6 người bất diệt chi kiếp làm một thể, cho nên uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Cũng may 6 người lực lượng thông qua đại trận liên hợp lại với nhau. Bởi như vậy, không phải một người ngăn cản bầu trời bất diệt chi kiếp, mà là mọi người cùng một chỗ hợp lực để đối phó không trung bất diệt chi kiếp. Tần Linh Vân hai tay nâng lên, nàng ở một bên hiệp trợ. Hiện tại cũng là gọi ra Tử Cực Lôi Long, hướng về không trung phóng đi. Tử Cực Lôi Long vọt tới lôi đình cự sơn bên cạnh, há miệng khẽ hấp, đại lượng lôi đình điện quang bị hít vào trong bụng. Bất quá lôi đình cự trên núi lôi điện nhiều lắm, cho nên như muốn toàn bộ cho hút sạch là không thể nào đấy. Dù cho Tử Cực Lôi Long có ngự lôi đích thủ đoạn, hắn thân thể dung lượng cũng là có hạn đấy. Bất quá có Tử Cực Lôi Long ở một bên hiệp trợ, Xích Phim chờ 6 người áp lực giảm nhiều. Tần Linh Vân không ngừng véo động linh quyết, đem lực lượng của mình đưa vào nhập Tử Cực Lôi Long trong cơ thể, dùng tăng cường nó hấp thu lôi điện năng lực. Đến cuối cùng, trải qua mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất đem không trung lôi đình cự sơn cho ngăn cản được rồi. Lôi đình cự sơn chậm rãi tiêu tán, không trung mây đen tiêu tán, sau đó liền truyền đến từng đợt dễ nghe tiên nhạc. Không trung cánh hoa nhao nhao trụi lạc. Tiên nhân ảo ảnh tại phiêu đảng, không trung càng là có lục đạo cầu vồng kéo dài qua phía chân trời. Một màn này kỳ cảnh tại toàn bộ cổ tiên ma chiến trường trên mặt đất đều có thể xem tới được. Lục đạo cầu vồng tự đại biểu cho 6 người đồng thời phi thăng rồi. Cổ tiên ma chiến trường còn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy chuyện lạ. Dù sao đã rất nhiều năm đều không có người phi thăng rồi, lúc này đây vừa bay thăng tự là 6 người đồng thời tiến hành. Quả nhiên là lại để cho người không thể tưởng tượng. Tại cổ tiên ma chiến trường bất đồng vị trí, vô luận là trời mưa hay vẫn là tuyết rơi, sở hữu tất cả bầu trời đều chuyển trở thành thất thải sắc, đều có thể thấy rõ ràng 7 đạo cầu vồng. Nhưng là lại không có ai biết, lần này 6 người cùng một chỗ phi thăng, rốt cuộc là ở địa phương nào? Là cái gì thế lực người phi thăng rồi? Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán thời điểm. Tại cổ tiên ma chi tháp vốn là tại địa phương, Tần Linh Vân Kinh cùng chúng nhân nói đã từ biệt. Không trung lục đạo cầu vòng tự là thông thiên chi kiều. Tại cầu vòng phía trên có 6 đạo quan mang đem xích phim, băng hoàng, tiểu huyết, tiểu huyễn, bành vương quân cùng ngưng lông mày 6 người đều bao phủ, khiến cho bọn hắn chậm rãi hướng lên bay lên. Những này hào quang có một tên gọi là thuyết phạm chi quang. Bị hào quang tẩy lễ về sau, bất diệt pháp tắc đem thẩm thấu tiến vào mỗi một tấc huyết nhục, cũng tức là triệt để thoát thai hoán cốt, cáo biệt quá khứ đức phàm thể, mà trở thành chính thức bất diệt tiên thể. Gãy chi có thể trọng sinh, thậm chí chỉ cần có một giọt máu tươi còn tồn đều có trọng sinh ngày đó. Linh Vân thiên giới lại tương kiến. Tiểu huyết hô, tiểu huyễn tóc vàng trên không trung bay múa, trong hốc mắt đã có lệ quang đại tỷ đầu, cũng không nên quên tiểu huyễn a. Xích phim trong mắt toát ra động viên chi sắc, sau này trở về chớ quên xích dương ma môn, đừng làm cho tâm huyết của ta biến mất. Băng hoàng cũng nói Linh Vân có thời gian sẽ đem băng ngọc ma cung trùng kiến, không muốn quá lo lắng. Tinh đế cùng ta đều có riêng phần mình vận mệnh, tương lai cuối cùng có đoàn tụ một ngày. Mặt khác, coi chừng tinh hoàng, hắn giấu ở tiếng đồng hồ không bên trong, có lẽ một ngày kia sẽ xuất hiện đấy. Ngưng lông mày cùng bành vương quân đều hướng về Tần Linh Vân khu tay nói đừng. Xích phim ngón tay một điểm, một đạo hồng quang vọt vào trong thông đạo. Cùng tổ ông giống như lỗ đen, hắn một người trong liên tiếp cùng một chỗ, dựa theo ta chỉ điểm phương hướng ly khai. Hiện tại muốn tranh thủ thời gian rời đi, không thể làm trễ nai. Nếu không thông đạo nếu lần đóng cửa. Xích phim nói. Tần Linh Vân dùng sức phất tay, trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt có lệ quang, không khỏi im lặng ngưng nuốt. Cuối cùng chứng kiến 6 người bay lên cầu vồng, bị cầu vồng mang theo hướng thiên giới chạy đi. Mà Tần Linh Vân quay người sẽ không vào trong thông đạo, dọc theo xích phim chỗ chỉ phương hướng phi độn mà đi. Tần Linh Vân ly khai không có bao lâu, đằng sau thông đạo tự chậm rãi quan bế, hết thảy tất cả dấu vết đều rất nhanh biến mất, tự phản phất từ không xuất hiện qua. Mấy ngày sau, tại Đông Phương Đại Lục một mảnh cao ngất tuyết trên núi, bỗng nhiên thượng diện hiện ra một đạo xoay tròn nứt ra. Một đạo quang mang theo liệt trong miệng vọt ra, cuối cùng rơi xuống tuyết sơn đỉnh núi, Lúc này không trung gió lớn mang tất cả như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết bay múa. Hào quang tiêu tán về sau, tại đỉnh núi liền xuất hiện một cái bạch y nữ tử. Hai con ngươi lóe ánh sáng âm u, xem so băng sơn còn muốn rét lạnh. Không trung bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu của nàng một khoảng cát, tự tự hành hướng hai bên trượt ra, căn bản là rơi không đến trên người của nàng. Này tuyết quá lạnh, xem chướng mắt. Bạch y nữ tử bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng lên trời không một ngón tay tản mát tuyết ngừng. Chỉ là khẽ quát một tiếng, không trung mây đen liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lui tán, mà bông tuyết cũng là cấp tốc biến mất. Cuối cùng bầu trời hiện ra mặt trời, bầu trời xanh thăm thẳm vạn dặm không mây. Bực này thủ đoạn đơn giản là thần diệu khó lường. Về tới vũ trụ giới, tu vi áp chế biến mất. Hiện tại một cái ý niệm trong đầu có thể tiến hành hư không đại na di, xuyên thẳng qua một cái đại thế giới đều muốn không được bao dài thời gian. Cái này bạch y nữ tử tự là Tần Linh Vân rồi. Nàng về tới Đông Phương Đại Lục lên, Tần Linh Vân phát hiện đã không có thiên địa pháp tắc áp chế. Nàng quả thực tự là vô địch tồn tại. Động niệm tự là gió nổi mây phun. Bàn tay một phen, một mảnh tuyết sơn ầm ầm cự sơn, sau đó nhanh chóng sụp đổ dưới đi. Trải qua một phen kịch liệt biến hóa, cuối cùng kéo bên trên vạn dặm sơn mạch biến mất. Mà vốn là vị trí xuất hiện một mảnh cực lớn băng hồ, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Trách không được trở thành bất diệt tiên vương, sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích, cuối cùng bị thiên giới cho tiếp dẫn đi qua. Bởi vì loại lực lượng này quá cường đại, nếu như tùy ý làm bậy toàn bộ vũ trụ giới đều muốn nứt vỡ. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Nàng thần niệm khẽ động cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Bao nhiêu năm về sau, tại đây cũng đã trở thành một mảnh tiên dấu vết chi địa, khích lệ một nhóm lớn tu sĩ cố gắng tu luyện, hy vọng một ngày kia cũng có thể đạt tới trở bàn tay tầm đó bôi bình sơn mạch đứt thủ đoạn. Lúc này, tại Xích Dương Thành bên ngoài, đang có lưỡng người nối nghiệp mã đối mắt lấy. Trong đó một chi cầm đầu chính là bỗng nhiên là Thạch Hàn Sơn. Phía sau hắn rất nhiều tinh phách hư tiên, mà Thạch Hàn Sơn thực lực càng là đã đến thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Tại Tần Linh Vân ly khai hơn 1.000 năm bên trong, Thạch Hàn Sơn thành công đột phá. Mà bực này tu vi đã là tại Lan Gia đại thế giới nhất đỉnh tiêm rồi. Vô luận là Đạo Uyên Môn Chiến Nguyên Đại Đế, hay vẫn là Cung Cử Khúc Thần Vu Hàng Đế, toàn bộ cũng không phải Thạch Hàn Sơn đối thủ. Sở Ngưng Yên, bổn đế niệm tình ngươi tiềm lực thật tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý sửa bái bổn đế vi sư, bổn đế tự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hậu quả ngươi có thể cũng minh bạch. Đứng tại Thạch Hàn Sơn đối diện nam tử ăn mặc áo bào trắng, tuấn tú cùng khí phách hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại kỳ dị khí chất, lại để cho người vừa nhìn phía dưới tự khó có thể quên. Người này đúng là Sở Ngưng Yên. Sở Ngưng Yên tu luyện chính là đỉnh tiêm công quyết, mà vốn cũng là có Tần Linh Vân lưu lại đan dược. Trải qua hơn 1.000 năm về sau, cũng đã tiến nhập thần huyễn sơ kỳ. Tại cả trong đó đại lục ở bên trên, đều xem như mạnh nhất hậu bối đệ tử rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 498 trở lại tháng đủ tinh. Cố nhân tương kiến ba hợp một. Thạch Hàn Sơn, đợi đến lúc sư phụ ta trở lại, ngươi nhất định phải chết. Sở Ngưng Yên toàn thân phát ra từng đạo hào quang. Tại sau lưng ngưng tụ nổi lên bảy chỉ nhạc kim sắc cánh, khiến cho cả người xem giống như thần đế hàng lâm. Loại này kỳ dị công quyết, cuối cùng nhất tự là phản bản đi tìm nguồn gốc. Tu luyện tới về sau muốn hóa thân trở thành chính thức thần đế, Sở Ngưng Yên bản thân tư chất tự cực cao, cùng Tần Linh Vân là giống nhau hư tiên linh căn. Hắn một người trong linh căn hay vẫn là tứ đại đỉnh tiêm linh căn một trong. Hơn nữa cùng Tần Linh Vân cái chủng loại kia hậu thiên tạo nên hư tiên linh căn không giống với. Hắn hư tiên linh căn là trời sinh, có thể một bước không ngừng trở thành hư tiên. Chính giữa đều không có nửa điểm trở ngại. Bao nhiêu người liền trúc cơ kỳ đều tiến không vào được. Coi như là hiếm thấy thiên linh căn, cũng chỉ có thể không hề trở ngại tiến vào kết đan kỳ. Ở đâu có thể như hư tiên linh căn như vậy? Kết đan, nguyên anh, hóa thần, tinh phát, nguyên một đám cửa ải khó, đều có thể không hề ngưng trệ tiến vào. Sở Ngưng Yên tại hơn 1000 năm ở bên trong thì đến được rất nhiều tu sĩ trên vạn năm đều không đạt được thành tựu. Lần này thúc dục khởi thần thông, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho cả người hắn xem giống như là mặt trời tản ra quang nhiệt. Mà ngay cả đỉnh đầu ba cái màu đỏ tím mặt trời trong lúc nhất thời đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng rồi. Bất quá Sở Ngưng Yên công pháp thần thông tuy nhiên huyền diệu, nhưng là cùng Thạch Hàn Sơn so, hay vẫn là thiểu thêm vài phần nội tình. Thạch Hàn Sơn cười to, căn bản không nhìn Sở Ngưng Yên, ngươi cái kia sư phụ đã sớm đã bị chết ở tại cổ tiên ma chiến trong tràn, còn tưởng rằng nàng có thể hồi được đến, thật sự là buồn cười quá. Sở Ngưng Yên lại ngữ khí kiên định nói không có khả năng, nàng nhất định có thể trở lại, nhất định sẽ. Tại Sở Ngưng Yên trong nội tâm, vĩnh viễn cũng không quên được Tần Linh Vân tại hắn khi còn bé, cứu hắn thoát ly khổ hải một màn kia. Về sau giáo sư công pháp, khiến cho hắn có hôm nay tạo nghệ. Bực này ân tình đã là không cách nào sử dụng lời nói mà hình dung được rồi. Cho nên tại hơn 1000 năm trước, khi đó Tần Linh Vân không có trở lại, rất nhiều người đều đã bỏ đi rồi, mà hắn lại thủy chung bất ly bất khí. Tại Thạch Hàn Sơn cùng với phần đông tôn môn vây công xuống, Xích Dương Ma Môn bị đả kích thật lớn, Tiêu Lâm Ngô bất hạnh chết trận, cùng với phần đông hư tiên đều bị vây quét chí tử. Chỉ có hắn dốc sức liều mạng tu luyện, khởi động Xích Dương Ma Môn cuối cùng một mảnh bầu trời không. Lúc này từ đằng xa từng đạo thân ảnh đã rơi vào trên mặt đất. Đạo Uyên Môn, Cung Cửu Khúc, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn, Ma La Thần Giáo chờ tất cả môn phần đông cao thủ cùng một chỗ tề tụ nơi đây. Bắc Cương Đại Lục, Tây Phương Đại Lục, phía Nam Đại Lục, Đông Phương Đại Lục, cả trong đó Đại Lục 4 trên phiến Đại Lục. Tất cả Đại Tôn Môn liên hợp diệt sát Xích Dương Ma Môn đã tiến nhập cuối cùng khâu cuối cùng. Hiện tại Xích Dương Ma Môn đại bộ phận cường giả vẫn lạc, thần huyễn hư tiên đã chỉ còn lại có Sở Ngưng Yên một người rồi. Cái gọi là một cây chẳng chống vững nhạc, Sở Ngưng Yên cũng biết đại thế đã mất. Hắn đã làm tốt an bài, đợi tí nữa tự mở ra đại trận, chính mình trốn vào Xích Dương núi trong tiểu không gian, sau đó đem cửa vào phong bế, lại để cho Xích Dương Ma Môn ẩn độn. Như vậy đã qua bao nhiêu năm về sau, đợi đến lúc thực lực của chính mình đầy đủ, sau đó lại giết trở lại. Liều chết không có ý nghĩa, bảo tồn thực lực, mưu đồ tái chiến mới được là đạo lý. Chính hắn tiềm lực vô cùng, từng tại phạm nhân thủ đô bên trong lĩnh qua quân đánh giặc, còn được phong làm vô địch hầu. Hắn văn thao vũ lược tự nhiên là còn hơn người bình thường. Sở Ngưng Yên phóng nhãn nhìn lại, những cái kia rất nhiều đã từng hòa thiện đích gương mặt, hiện tại cả đám đều lộ ra dữ tợn rồi. Các vị đồng đạo, cái này Xích Dương Ma Môn cũng tồn tại rất nhiều năm. Đã đến hôm nay chúng ta trừ ma vệ đạo cũng đã đến Mạc Thanh Âm. Vừa vạn nhất cổ tác khí, đem trọn cái tôn môn đều nhổ tận gốc. Thạch Hàn Sơn quay người hướng về phụ cận mọi người chắp tay nói. Từng cái tôn môn đế hoàng nhóm đám bọn họ đều ngầm hiểu. Đúng, trừ ma vệ đạo là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Giống như Xích Dương Ma Môn bực này ma đầu tề tụ tôn môn, sớm nên diệt vong rồi. Cái này thật sự là đại khoái nhân tâm tiến hành. Những người này cả đám đều lòng đầy căm phẫn giống như. Sở Ngưng Yên cười lạnh một tiếng nói, năm đó sư phụ ta đảm nhiệm tôn chủ thời điểm, các ngươi những người này còn dám nói như vậy sao? Hôm nay là ta Sở Ngưng Yên vô năng, bất quá hôm nay chi thụ. Ta Sở Ngưng Yên nhớ tại trong lòng, ngày sau tất có chỗ báo. Sở Ngưng Yên lại để cho những người kia đều mặt hiện vẻ tức giận. Năm đó Tần Linh Vân tại thời điểm Xích Dương Ma Môn một lần ép tới bọn hắn không thở nổi. Về sau, tại cái khác người nhao nhao phản hồi thời điểm, Tần Linh Vân vậy mà không có trở lại. Sau đó Xích Dương Ma Môn rất nhiều cao thủ ly khai tôn môn. Bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, thề phải đem Xích Dương Ma Môn triệt để bị diệt mất. Hắn muốn chạy trốn, đừng cho hắn chạy thoát. Về sau lại là một cái như Tần Linh Vân như vậy ma đầu, cho nên nhất định phải tiêu diệt, trảm thảo muốn trừ tận gốc. Từng đạo hào quang phóng lên trời, sát khí bốn phía, chiến ý ngang nhiên. Tại Xích Dương Ma Môn cuối cùng Xích Dương Thành trước cửa, đã là dương cung bạc kiếm. Đại chiến là hết sức căng thẳng rồi. Từng đạo hào quang phóng tới Sở Ngưng Yên. Sở Ngưng Yên biết rõ không cách nào đón đo, bởi vì đây là phần đông thần huyễn đế hoàng cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Hắn ngoại trừ lập tức bỏ chạy bên ngoài, đã không còn phương pháp rồi. Cũng may Xích Dương nội thành người cũng đã rút lui hết. Nếu không phải vì mở ra truyền tống trận ngăn địch, dùng lại để cho Xích Dương núi tiểu không gian có thời gian cùng ngoại giới thông đạo thoát ly, Sở Ngưng Yên chỉ sợ cũng đã sớm đã đi ra. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy. Bầu trời phản phất đều đảo lại. Tất cả mọi người phản phất là chân hướng lên, đầu hướng xuống. Trời cùng đất là cả bị lật ra một cái bên cạnh. Sau đó, những cái kia hào quang nhóm đám bọn họ đến nay lúc càng tốc độ nhanh hướng về đường rút lui phóng đi. Hơn nữa uy lực càng gia tăng thêm vài phần. Phần đông đế hoàng nhóm đám bọn họ trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Ai cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện như vậy việc lạ. Công kích của mình trái lại đối phó chính mình, thật là quỷ dị. Đợi đến lúc mọi người luống cuống tay chân ngăn cản được công kích của mình về sau, ở giữa thiên địa đã khôi phục bình thường. Mà ở cửa thành trên cổng thành đã có một cái bạch y nữ tử treo trên bầu trời mà đứng. Dưới chân là một đóa màu đen hoa sen. Toàn thân cao thấp khí thế thu liễm, phản phất như là phổ người bình thường. Sư phụ, là ngươi trở lại rồi sao? Sở Ngưng Yên chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc, nhịn không được có chút lệ nóng doanh trồng. Hắn rốt cục chờ đến. Hơn 1000 năm đi qua, mỗi người đều nói Tần Linh Vân không có khả năng lại trở lại. Chỉ có hắn một mực tại tin tưởng vững chắc lấy Tần Linh Vân hội trở lại. Ở trong đó đắng chát chỉ có hắn tự mình một người nhấm nháp. Hôm nay khổ tan cam lai, hắn rốt cục chờ đến Tần Linh Vân. Trong lúc nhất thời, cuồng hỉ nhét đầy lấy lòng của hắn ngực. Sư phụ trở lại rồi, sư phụ không có vứt bỏ hắn. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi đã là thần huyễn đế hoàng rồi, như thế nào còn như tiểu hài tử khóc nhè đây này. Kỳ thật Tần Linh Vân trong lòng cũng là có chút chua xót. Chính cô ta không phải là không trong lòng ảm đạm. Tại Nam Hoa Tiên Đảo dừng lại hơn 1000 năm, có thể cũng không phải nàng có thể khống chế đấy. Hơn 1000 năm thương hải tan điền, ai có thể vũ trụ giới sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này, đối diện mấy đám đội ngũ đều có chút ngưng trệ ở. Nàng trở lại rồi thì sao? Bất quá là tại phô trương thanh thế, chúng ta cùng tiến lên, vừa vặn cũng diệt sát nàng, một mẹ hốt gọn. Nói rất đúng, cho tới bây giờ đã không có đường lui rồi, chỉ có một đường làm đến cùng. Mấy đám đội ngũ bên trong đều có người đang gọi rầm rĩ không ngớt. Tần Linh Vân đều lười phải xem bọn hắn. Tại cổ tiên ma bên trong chiến trường, mà ngay cả bốn thế lực lớn Dương Võ Tôn, Thiên Vũ Cung, nàng đều không để vào mắt. Huống chi là vũ trụ giới một đám tiểu lãi nhãi rui. Bây giờ nhìn bọn hắn như là xem một đống con kiến không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình so đo. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, màu đen địa phủ trên không trung xoay tròn. Sau đó một số lớn nhân mã liền ngang trời xuất hiện. Cầm đầu bỗng nhiên là Ngô Hải, Trần Hàn còn có Phi Sư Vương. Phi Sư Vương hiện tại còn chưa chết, trải qua hơn 1000 năm trong lòng xem như tra tấn không sai biệt lắm. Hiện tại cũng đem hắn phóng ra. Phi Sư Vương đem những cái kia ôm sòm ra hỏa đều trảo. Hiện tại ngươi lập công chuộc tội, đến lúc đó hội thiệu chịu khổ một chút. Tần Linh Vân nói. Phi Sư Vương đi ra về sau, trong ánh mắt chảy xuôi lệ quang. Hắn đã nhẫn nhịn hơn 1000 năm a, thiếu một ít nhi sẽ chết mất rồi. Thiệt nhiều lần hắn đều là sống không bằng chết. Hôm nay rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Nếu như lập công chuộc tội, rõ ràng có thoát ly khổ hải cơ hội. Phi Sư Vương rống giận phóng tới đi lên, dùng hắn thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên thực lực đối phó những người này, quả nhiên là dễ như trở bàn tay a. Chứng kiến Ngô Hải đám người đều tại gia tốt, Phi Sư Vương liền chỉ có một ý niệm trong đầu, ngàn vạn không nên bị bọn hắn đã đoạt công lao, miễn cho sai sót cái này cơ hội tốt nhất. Tần Linh Vân đã bất đồng nhìn những người kia rồi. Đã có Ngô Hải, Trần Hàn còn có Phi Sư Vương tam con người làm ra thủ, còn có một đám thần huyễn hoặc là tinh phách cảnh giới các thủy thủ liên thủ. Những người kia hoàn toàn tự là một bàn đồ ăn, muốn như thế nào ăn tự như thế nào ăn. Ngưng Yên, đi, chúng ta đi vào đàm. Tần Linh Vân tay áo một cuốn, một cổ gió lốt đem Sở Ngưng Yên cùng với bên cạnh hắn mấy vị Xích Dương Ma Môn tinh phách hư tiên đều cuốn hướng về nội thành mà đi. Tại Xích Dương nội thành trong đại điện, Tần Linh Vân nhìn xem quen thuộc địa phương, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cửu Sắc Lộc, Độc Cô Tuyệt, Mộ Dung Tử Yên, Ngự Thiên Lan, mấy người bọn họ đâu này? vì cái gì không có chứng kiến? Tần Linh Vân đích thật là có chút lo lắng. Nàng một đường đi tới, tự chứng kiến Xích Dương Ma Môn vô cùng nhiều thành trì cũng đã đổi chủ, liền cảm thấy không ổn, cho nên mới trước tiên tự chạy tới nơi đây. Kết quả cũng không có chứng kiến Cửu Sắc Lột, Độc Cô Tuyệt, Mộ Dung Tử Yên, còn có Ngự Thiên Lan, thậm chí còn có Xích Dương Ma Môn một đám khuôn mặt cũ, đều không có chứng kiến.